Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 889, thế nào lại là hắn? Ngọc Thanh Lạc giật mình kêu lên, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, kinh ngạc nhìn về phía Nam Nam. Ngươi làm cái gì? Mụ mụ, mau lại đây giúp ta một lần. Ta tại tửu điếm hậu viện nhặt được. Hắn, Nam Nam rất cố hết sức. Cái kia nguyên bản còn đặt ở hắn nho nhỏ bờ vai bên trên nam nhân. Ngước mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, tựa hồ là yên tâm. Sau đó liền triệt để lâm vào trong hôn mê. Trực tiếp đem Nam Nam đè xuống đất. Nam Nam kém chút phun ra một ngụm máu đến. Khụ khụ trọng trọng ho hai tiếng. Mới nước mắt lưng tròng nói ra. Mụ mụ, thật nặng. Ngọc Thanh Lạc vội vàng đem nam nhân lật qua. Tiểu gia hỏa cuối cùng có thể lấy hơi. Lúc này mới ngồi xuống. Nhìn mình trên người cũng nhiễm không ít huyết. Không khỏi thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày cho hắn vỗ vỗ. Lại cấp tốc chạy đến trong tủ treo quần áo cho hắn tìm một bộ quần áo mới. Một bên cho hắn đổi một bên hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cha ngươi đâu? Nghe Nam Nam mới vừa nói là hậu viện nhạt. Khóe miệng nàng liền từng đợt run rẩy. Cảm thấy không phải trọng yếu người. Đương nhiên sẽ không đi quản hắn. Còn là con của hắn thay quần áo trọng yếu hơn. Chính là sợ Nam Nam kiếm về là một cái phiền toái. Ta mới vừa ở tửu điếm hậu viện nhìn thấy một cái bàn đu dây. Dự định đi đung đưa một lần. Không nghĩ tới bỗng nhiên xông ra tới một người. Ta nguyên lai cũng không dự định cứu hắn. Có thể nhìn thoáng qua cảm thấy nhìn quen mắt. Lại nhìn hắn bản thân bị trọng thương liền mau đem người mang tới. Nếu không phải là nhìn quen mắt, hắn lúc ấy xoay người chạy. Ba ba giống như đi phân phó phòng bếp cho ngươi để dành dưới mấy món ăn. Ta, Nam Nam tiếng nói còn không có rơi xuống. Dạ Tu Độc liền xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy ngã trên mặt đất người lúc, hắn cũng ngơ ngác một chút. Sau đó chăm chú nhíu mày. Trong lòng cảm thấy không thích hợp. Cấp tốc quay người đóng cửa lại. Đây là có chuyện gì? Hắn bất quá là rời đi trong chốc lát. Làm sao Thanh Nhi gian phòng bỗng nhiên có cái máu me khắp người người. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến Nam Nam mới vừa nói. Hắn nói là nhìn quen mắt người. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Lúc này mới đưa tay tới. Đem nằm ngửa trên đất nam tử tóc cho đẩy đến một bên. Lộ ra cái khuôn mặt kia trắng bệch. Rồi lại quen thuộc mặt. Sau một khắc. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào lại là hắn? Ngọc Thanh Lạc cũng kinh trụ. Dạ Tu Độc cấp tốc đứng dậy đem người đỡ lên. Bỏ vào cách đó không xa trên giường. Ngọc Thanh Lạc vội vàng phân phó Nam Nam. Nhanh đi Tiêu ma ma bên kia đem ta túi thuốc lấy tới. A, Nam Nam khí vừa mới thở hỗn loạn. Lại bị nhà mình mụ mụ sai xử. Hắn yên lặng thở dài một hơi, nhận mệnh chạy ra gian phòng. Tiêu ma ma phòng ngay tại sát vách, lúc này đang cùng Diệt Tâm thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị tới chiếu cố Nam Nam. Không nghĩ tới còn chưa kịp đi ra ngoài, liền bị tiểu gia hỏa đụng thẳng. Nàng liên tục lui về phía sau mấy bước, bị sau lưng Diệt Tâm vịn. Làm sao như vậy, vô cùng lo lắng. Không là để cho ngươi biết, muốn ổn trọng sao? Tiêu ma ma nhìn là Nam Nam, lại nhịn không được tận tình khuyên bảo lên. Nam Nam lại không quản được rất nhiều, chỉ là sốt ruột nói ra. Ma ma, mẫu thân của ta túi thuốc đâu? Ân, Tiêu ma ma sửng sốt một chút, vô ý thức chỉ hướng một bên Diệt Tâm. Nam Nam hướng Diệt Tâm nhìn lại, quả nhiên thấy Diệt Tâm trên tay dẫn theo nhà mình mụ mụ túi thuốc. Hắn thậm chí không kịp giải thích. Từng thanh túi thuốc cầm tới. Sau đó xoay người chạy. Tiêu ma ma cùng Diệt Tâm hai người sợ ngây người. Đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu, Diệt Tâm mới nuốt một ngụm nước bọt. Nhịn không được hỏi. Chúng ta là bị đánh cướp sao? Tiêu ma ma lại nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Thấp giọng nói. Nhìn Nam Nam biểu lộ tựa hồ là xảy ra chuyện gì? Đi, chúng ta đi nhìn xem. Phải dùng đến túi thuốc. Đại khái là, có ai bị thương? Diệt Tâm nhịp tim bỗng nhiên lộp bộp một lần. Nàng thật sự là sợ hãi thụ thương người kia là Mạc Huyền a. Hai người bước chân vội vàng hướng Ngọc Thanh Lạc phòng đi đến. Nhưng đến cửa ra vào, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt. Tiêu Ma Ma đưa tay gõ gõ. Tiểu thư, cần lão nô giúp một tay sao? Bên trong yên lặng một hồi lâu, mới vang lên nam nam nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không lâu sau, cửa phòng liền bị hắn mở ra. Nam nam nhô ra một khỏa cái đầu nhỏ. Ở ngoài cửa trên hành lang nhìn chung quanh một chút, không thấy được những người khác. Lúc này mới đem hai người kéo vào. Tiêu Ma Ma cùng Diệt Tâm sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa trên giường. Ngực mãnh kinh, cùng nhau đi về phía trước mấy bước. Ngọc Thanh Lạc đang tại cho trên giường người xử lý vết thương. Dạ Tu Độc đứng ở một bên, mi tâm chăm chú vặn lấy. Tiêu Ma Ma nguyên bản còn muốn hỏi, có thể nhìn tình huống này, lập tức đem miệng cho đóng lại. Nàng cũng là có kinh nghiệm, tại chỗ xoay người đi đánh nước tới, lại tìm đến cực nhanh sạch sẽ khăn. Sau đó liền yên lặng ngồi ở một bên, cho trên giường nam nhân đem bên ngoài những cái kia làm người ta sợ hãi huyết đều lau sạch sẽ. Bây giờ ngồi gần, nhìn kỹ, mới phát hiện cái này thân người rút đau tổn thương thật đúng là không ít. Có chút vết thương thiếu, có chút vết thương nhiều. Hắn hẳn là tự mình xử lý qua, cũng không tệ lắm bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc động tác rất nhanh, đem hắn ngực chỗ kia nghiêm trọng nhất vết thương xử lý tốt. Mới yên lặng thở dài một hơi. Dạ Tu Độc trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, hắn thế nào? Còn tốt, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thụ thương tương đối nghiêm trọng, lại mất máu quá nhiều, còn có nội thương, cần hảo hảo điều trị một lần. Ngọc Thanh Lạc rửa tay một cái, tiếp nhận Diệt Tâm đưa qua khăn, nói với Diệt Tâm, người đi gọi Mạc Huyền tiến đến, giúp hắn đổi một thân quần áo sạch a, gọi Dạ Tu Độc hầu hạ người cho hắn thay quần áo rõ ràng là không thể nào, nhưng hắn trên người một thân huyết y cũng không thể nhìn a. Diệt Tâm gật gật đầu, quay đầu đi ra. Dạ Tu Độc lúc này mới nhìn về phía Nam Nam, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đi hậu viện, vốn là đi nhảy dây, thế nhưng là mới vừa ngồi lên bàn đu dây giá đỡ, liền phát hiện bên kia củi lửa chồng đằng sau có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng là cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, liền nhìn một cái, không nghĩ tới nhìn thấy hắn máu me khắp người dựa vào nơi đó xả hơi nghỉ ngơi. Hắn nhìn thấy ta lúc cũng sửng sốt một chút, sau đó gọi ta một tiếng Nam Nam, liền đánh tới, kém chút không đem ta rơi trên mặt đất đi. Ta xem hắn khí tức yếu ớt, liền tranh thủ thời gian đỡ qua tìm đến Mụ Mụ. Nam Nam chững chạc đàng hoàng đem lúc ấy tình huống lặp lại một lần. Dạ Tu Độc khóe miệng bỗng nhiên bĩu một cái, quay đầu lúc vừa hay nhìn thấy Mạc Huyền tiến đến. Hắn lúc này phân phó nói, Mạc Huyền, ngươi tìm Trầm Ưng đem tửu điếm hậu viện vết máu biến mất, còn có hắn xuất hiện ở nơi đó dọc theo con đường này dấu vết đều tiêu trừ. Xem xét cái này vết thương trên người, liền biết là bị người đuổi giết. Mạc Huyền sửng sốt một chút, theo Dạ Tu Độc ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, cái này, đây không phải Hưng Thịnh Y quán Khương Vân Sinh Khương Đại Phu sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.